Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2198, chương 2201. Nguyệt thần hạ xuống, bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, tứ cửu tiên tông ban đêm, đẹp vô cùng, vô số đèn lồng trôi lơ lửng ở thật cao bầu trời đêm. Thật giống như tràn đầy thiên tinh hỏa. Các đệ tử hoặc là ở đạo tràng tỉ thí với nhau, hoặc là ở trên ngọn núi ngồi mà nói suông. Thực ra giấc ngủ đã là không phải bọn họ mỗi ngày phải nhất định làm việc. Một ít tư tưởng sống động đệ tử thậm chí có thể với đồng môn sư huynh đệ sướng trò chuyện mấy ngày, mấy đêm. Vọng Nguyệt Sơn là tứ cửu tiên tông chúng trong núi nổi danh nhất một ngọn núi. Đỉnh núi phụ cận có một nơi đại hình suối nước nóng, tên là Nguyệt Trì, bên trên có thể nhìn chúng tinh cùng Nguyệt, hạ có thể nhìn đèn hồn nhiên, là tất cả nam đệ tử tha thiết ước mơ, lại có chỉ có thể nhìn mà thèm thánh địa. Tại sao nói chỉ có thể nhìn mà thèm đây? Đó là bởi vì Nguyệt Trì chỉ cung cấp tông môn nữ tử mở ra, vô số đẹp đẽ mỹ nữ, lên tới Liễu Thiên Huyễn, Diệp Linh, Bạch Giao các loại quốc sắc thiên hương cấp độ truyền thuyết mỹ nữ. Xuống đến tông môn rất nhiều đáng yêu dễ thương tiểu sư muội cũng sẽ lựa chọn ở Nguyệt Trì phao tuyền, nghỉ ngơi lấy sức, cảm ngộ đạo cảnh. Đối với lần này, tứ cửu tiên tông nam đệ tử chỉ có lắc đầu than thở, yên lặng ngắm sơn không nói gì. Căn bản không biện pháp làm những chuyện khác. Cũng không phải là không có muốn nhìn lén nhân, nhưng hắn mộ phần thảo hiện tại cũng cao ba trượng rồi. Suối nước nóng nhân viên quản lý tịch Nguyệt Thiên Tiên Tô Thiển Vân đau, nhưng là không nể tình. Lúc này, Nguyệt Trì đột nhiên đưa tới một đại ba oanh động, có thể để cho có nhiều va chạm xã hội các nữ sinh phản ứng như thế. Dĩ nhiên là không giống tầm thường chuyện. Ở Thái Sơ Đại Lục Đông Bộ danh tiếng thịnh nhất nữ tử đi tới Nguyệt Trì. Vâng, Nguyệt Trì nữ thần thường Nga hạ phàm. Vọng Nguyệt Sơn tháng trước trì nghênh đón trăng sáng chân chính chủ nhân. Này có phải hay không là rất có ý tứ? Ngày ngày nhìn trăng sáng, bây giờ trăng sáng chúa tể chân chính tới. Đối với tông môn nữ đệ tử mà nói, dĩ nhiên là thét chói tai liên tục. Có thể có được cùng thường Nga tiếp xúc thân mật trao đổi cơ hội, đây chính là không đạt được nhiều. Càng là thế nhân khó có thể tưởng tượng. Đừng nói là Thái Sơ Đại Lục bên trên còn lại đỉnh cấp tu tiên tông môn rồi. Coi như là thiên đình chúng tiên cũng không có tốt như vậy đãi ngộ. Đây chính là sân thượng vấn đề. Tứ cửu tiên tông Tô Thiển Vân cùng An Lâm với thường Nga quan hệ rất tốt. Này mới khiến đông đảo nữ đệ tử có thể tận mắt nhìn thường Nga. Hơn nữa với thường Nga trao đổi, thường Nga đúng là siêu cấp đẹp đẽ nữ tử, thậm chí đẹp đến có chút mộng ảo. Nàng dưới ánh trăng che phủ, thậm chí ngay cả tông môn cao cấp nhất đại mỹ nhân Tô Thiển Vân đều phải kém một nước. Nhưng đảo cũng không phải khoa trương đến để cho tông môn còn lại mỹ nữ cũng ảm đạm phai mờ mức độ. Tỷ như Liễu Thiên Huyễn cổ linh tinh quái, Bạch Giao thanh khiết quyến rũ, Diệp Linh thanh sắp yểu điệu, Tiểu Hồng gợi cảm sặc sỡ, đều là nàng không có đặc tính. Tứ cửu tiên tông trùng nữ thần nhan giá trị cũng quá chịu đòn rồi. Thường Nga ở Nguyệt trong ao cũng chỉ có thể nói là thập phần mắt sáng, không làm được áp chế, nhiều lắm là để cho này mộng huyễn vườn hoa xuân sắc nồng hơn. Nguyệt trong ao, thường Nga cũng rút đi y phục, với một đám nữ tử ngâm suối nước nóng. Đây tuyệt đối là Thái Sơ Đại Lục đệ nhất diễm phúc. Đáng tiếc may mắn mắt thấy chỉ có tứ cửu tiên tông một đám nữ tử. Các tiên nữ đều rất hưng phấn, ở Nguyệt Trì oanh oanh yến yến, cười đùa đùa giỡn, có khen thường Nga vóc người hoàn mỹ, có khen thường Nga da thịt siêu tốt, có thậm chí còn nói thường Nga tập Nguyệt Chi tinh hoa, ôm một chút ít nhất có thể đủ tăng thọ trăm năm. nhưng là chỉ có Tô Thiển Vân dám lớn mật sờ một cái Thường Nga tỉ tỉ. Còn lại đều là miệng hài. Thường Nga là bị những thứ này tứ cửu tiên tông nữ tử vui mừng cởi cùng nhiệt tình cho kinh động. Bất quá nàng ngược lại cũng rất ưa thích loại cảm giác này. Cảm giác thoáng cái nhiều hơn rất nhiều chị em gái. Ân, nữ sinh kia gương mặt tốt thanh tú. Nữ sinh kia tóc tốt nhu. Bên trái nữ sinh kia gấu thật là lớn. Thật sự muốn sờ một cái. Nhưng là được giữ nữ thần phong phong phạm đây. Trong lòng Thường Nga tràn đầy quấn quýt. Không chỗ sắp đặt ngọc thủ. Không thể làm gì khác hơn là rơi vào trên người Tô Thiển Vân. Thường Nga tỉ tỉ, Tô Thiển Vân nâng lên đầu, xanh thẳm mộng huyễn đôi mắt hiện lên hơi nước, vô cùng mịn màng da thịt ở hòa hợp hơi nước hạ phá lệ chọc người. Ừ, thoải mái, Thường Nga lôi kéo thật dài giọng mũi, nói, làm lâu như vậy trăng sáng, rốt cuộc có thể thật tốt phao một lần tắm, tẩy đi tự thân trần cấu. Buông lỏng một chút thể xác và tinh thần rồi. Thường Nga tỉ tỉ vốn là ánh sáng rực rỡ tự sinh, không dính một hạt bụi, coi như đi qua một vạn năm cũng là siêu cấp không chút tạp chất đại mỹ nhân nha. Tô Thiển Vân nhu nhu nói, ngươi miệng ngọt. Thường Nga nhéo một cái Tô Thiển Vân mũi quỳnh, bóp xong tay còn hướng Tô Thiển Vân những địa phương khác với tới. Tô Thiển Vân cười né tránh, dùng tay nhỏ nâng lên nước tạt hướng Thường Nga. Thường Nga không cam lòng yếu thế. Hai cái nữ tử cứ như vậy ở suối nước nóng lên thủy ỉ vào. Hảo nha, khi dễ nhà ta Tô Tô, ta tới hỗ trợ. Liễu Thiên Huyễn gia nhập rót nước ỉ vào trận doanh. Thường Nga tỉ tỉ, ta giúp ngươi. Bạch Giao chạy đến Thường Nga vừa đi theo đánh. Chúng chị em gái tâm tình cũng đều bị điều động, đi theo ở suối nước nóng bên trên chơi đùa. Chơi đùa cùng như chuông bạc tiếng cười, chính là trong suối nước nóng tốt nhất tiên nhạc, thấm vào ruột gan. Chơi mệt sau, chúng nữ bắt đầu chung chàng nghỉ ngơi. Thường Nga bắt đầu với tiểu tiên nữ môn chia sẻ nàng bảo dưỡng và mỹ dung bí quyết. Còn giao hàng rồi nàng Nguyệt Cung đặc sản Nguyệt Chi tinh hoa. Cùng với quế hoa bài dưỡng da xương, trừ độc dưỡng nhan nguyệt đan, chúng nữ nơi nào còn do dự, trực tiếp chính là một hồi mua. Tứ cửu tiên tông phú bà môn, căn bản không thiếu tiền. Thường Nga này một lớp thao tác, vừa thu hoạch một lớp phen, lại thu hoạch một lớp linh thạch, có thể nói là được cả danh và lợi, thỏa thỏa đại doanh gia. Mua xong đồ vật, dĩ nhiên chính là các nữ sinh bát quái thời gian, mua đồ, trang điểm, bát quái, chính là nữ nhân thiên tính, vô luận là dốt nát vô tri thiếu nữ, hay lại là cửu kinh lịch luyện tiên nữ, cũng không thể thoát khỏi đam mê này. Thường Nga tỉ tỉ, Thường Nga tỉ tỉ, nghe nói đông tuyến chiến trường chiến sự sau khi kết thúc, nhị lang chân quân từng hướng ngươi phát động luận bàn chiến đấu. Sau đó bị ngươi tam trưởng đánh ngã trên đất, có phải hay không là thật? Đông chân mặt đầy hiếu kỳ nói, một ít âm thầm ngưỡng mộ nhị lang chân quân nữ đệ tử. Nhất thời nhấc lên tâm thần, đương nhiên là già, Thường Nga nụ cười nhàn nhạt nói, một ít nữ đệ tử có chút thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, đều là tin nhảm a, coi như thiên đình trước chiến thần. Coi như yếu hơn nữa cũng không phải như vậy không có ý chí tiến thủ nha. Ta có hai trưởng chỉ là vì tiện tay đỡ ra nhị lang chân quân. Thực ra đánh bại nhị lang chân quân vẻn vẹn chỉ dùng một trưởng. Thường Nga mặt đầy phong khinh. Vân Đạm nói, tê, chúng nữ tử ngược lại hít một hơi suối nước nóng tức. Những thứ kia vừa mới thở phào nhẹ nhõm nữ đệ tử thân thể mềm mại run lên. Nước mắt cũng sắp rớt xuống, rất có một loại bị đả kích cảm giác. Đúng rồi, nghe nói các ngươi tứ cửu tiên tông hiên viên thành có đạo lữ rồi hả? Thường Nga nói sang chuyện khác, rất là bát quái hỏi. Nói đến hiên viên thành, lại có không thiếu nữ đệ tử than thở đứng lên. Đúng nha, danh hoa có chủ, thúc Hồng Lam sư tỷ thật là lợi hại, thành công đem Hiên Viên Nam Thần bắt lại. Ai, nhân gia vốn chính là lưỡng tình tương duyệt, bây giờ chính thức thừa nhận nói lữ thân phận mà thôi. Cũng không cái gì á, ai? Tại sao chúng ta tông môn Nam Thần đều có một nửa kia rồi? Chúng nữ tử một bên hoa si, một bên u cảm khái. Huyết công tử mê len rất tuấn tú nha, cũng không có đạo lữ đây. Thôi đi, hắn ngày ngày nghĩ cũng là tông chủ đại nhân, nơi nào nhìn lâu chúng ta liếc mắt. Huyết các đám kia thành viên đều là như vậy, cũng không biết là tại sao. Nói đến An Lâm tông chủ đại nhân, hắn lúc nào mới hồi tông môn đâu rồi? Ta thật sự muốn nhìn hắn ở trên đài trang bức đây. Ta cũng vậy. Nói chuyện bàn về đến An Lâm, cơ hồ toàn bộ nữ sinh cũng cặp mắt sáng lên, si mê đầy mặt, bầu không khí nhất thời vừa nóng liệt thêm vài phần. Cũng chỉ có đang nói về An Lâm thời điểm, các nàng mới có thể như thế đoàn kết, tựa như từng cái trung thành cảnh cảnh tiểu mê muội, không cho phép người khác một chút chê. An Lâm a, ánh mắt cô ả thường Nga ung dung mà nhìn không chung. Tuyệt mỹ vô song trên dung nhan có nhàn nhạt nụ cười. Ta cũng rất chờ mong cùng hắn lần nữa gặp mặt đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.